Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2129, chương 2131. Ngươi liền đến thử xem đi. Cầu nguyệt phiếu, oanh, trong tiếng nổ vang, tại cha thao túng dưới, lấp lánh chùm sáng liền đột nhiên theo xích mần trong miệng được phóng thích mà ra. Một bên bốc hơi khí quyển, một bên đánh phía Oga đám người vị trí. Xoay tròn đi, Loki cũng vươn tay, phóng xuất ra ma lực, nhường chí thiên sứ trong nháy mắt biến hình, hóa thành xoay tròn viêm kiếm, mãnh liệt bắn hướng về phía trước, như lôi đình đột nhiên xuất hiện công kích, liền để người trên khán đài nhóm cũng vì đó kinh hô. Trong đêm hội chấp hành bộ người đều dồn dập đứng lên. Bởi vì công kích này hoàn toàn liền là hướng về phía người đối diện ngẫu làm nhóm mà đi. Mà dạ hội thì nghiêm cấm tuyển thủ công kích Puppeteer. Cha cùng Loki hai người hành động, không làm được nhưng là sẽ bị coi là phạm quy, cũng bị thủ tiêu tư cách dự thi. Cũng may, chuyện như vậy không có phát sinh. Cha cùng Loki dĩ nhiên sẽ không đánh mất lý trí trực tiếp công kích Puppeteer. Vô luận là diệt nguyên tố ánh sáng vẫn là xoay tròn viêm kiếm, sau cùng đều là hướng về phía Oga đám người Automaton mà đi. Quả nhiên biến thành dạng này sao? Asura liền trầm tĩnh lấy giơ tay lên một cái. Hắn bên người một mực yên lặng đi theo một bộ đo lập tức tiến lên. Cái kia đo mặc trên người uy phong lẫm lẫm áo giáp, trên tay nắm giống như là theo tạ tay hai đầu duỗi ra lợi kiếm tới giống như độc cỗ chi kiếm. Áo giáp trang trí tràn ngập phương đông màu sắc, bên ngoài quan sát thì giống Ấn Độ Phật tượng. Đó chính là Tam Thiên Thế Giới Thiên Tử, Automaton Indra. Indra liền cao cao nâng lên trong tay mình độc cỗ chi kiếm. Giống như là một tia chớp vọt ra ngoài. Không, không phải như là, mà là thật biến thành một tia chớp. Vô số điện quang liền theo Indra trên thân lấp lánh lên, hội tụ đến trên kiếm của hắn, lập tức bị hắn cao cao giơ lên, đối xoay tròn lấy mãnh liệt bắn mà đến viêm kiếm, tầng tầng đánh xuống, keng, gõ chuông tiếng vang bên trong, điện ánh sáng cùng nhiệt gió đồng thời tăng vọt mà lên, lẫn nhau xung đột lẫn nhau. Ngay sau đó, xoay tròn viêm kiếm liền bị Indra lôi điện chi kiếm cho đánh bay. Cái gì? Loki giật mình. Có thể đem mấy ngàn độ nhiệt độ cao tập trung vào một điểm, có thể đem sắt thép đều cho bổ ra chí thiên sứ, thế mà bị Asura Automaton bước cho lui. Đây là thuần túy trên lực lượng khoảng cách. Indra tính năng liền rõ ràng cao hơn chí thiên sứ được nhiều. Lại hắn Magic Circuit hiển nhiên là lôi điện hệ, đem lôi điện tụ lại hình thành đột tiến lực trong nháy mắt đột phá mấy ngàn độ nhiệt độ cao, mới để cho Indra bổ ra chí thiên sứ. Hiểu rõ điểm này, Loki trong lòng không chịu thua cũng bị khiêu khích dâng lên. Cái kia một chiêu này thế nào? Loki trong tay ma lực nhất chuyển, bị đánh bay chí thiên sứ lập tức như boomerang xoay chuyển trở về, phun ra gió nóng không còn là tập trung vào một điểm, mà là phát ra hướng chung quanh, cũng có mục đích tính cải biến hướng đi cùng uy lực. Nhường xoay tròn viêm kiếm phảng phất sống lại một dạng, xẹt qua cái này đến cái khác huyễn hoặc khó hiểu quỹ tích. Chém về phía Indra, Indra vung vẩy lôi điện toán loạn song kiếm, một lần lại một lần bổ ra xoay tròn viêm kiếm, lại làm cho cái kia xoay tròn viêm kiếm một lần lại một lần như boomerang xoay chuyển trở về, mang theo phản tác dụng lực, mỗi lần bổ về phía Indra, uy lực đều trở nên lớn hơn. Cái này khiến Asura đã thấy ngoài ý muốn, lại thấy ngưng trọng, xem ra trong hai tháng này, người thật sự trưởng thành rất nhiều a. Kiếm đế, nói xong, Asura cũng duỗi ra một cái tay, phóng xuất ra ma lực, nhường Indra trên người lôi điện tăng vọt. Hai nam nhân liền tiến vào kịch chiến trạng thái. Trong lúc nhất thời, đúng là ai cũng không kém hơn người nào. Một bên khác, cha công kích cũng bị cản lại. Cái này là Bê Lưu Bá Tước ra đại danh đỉnh đỉnh. Ma kiếm, sao? Suonikika bộp một tiếng thu hồi cây quạt. Trong mắt lửa nóng chiến ý bắn ra. Nhường ma lực theo hắn trên thân tứ tán. Hắn quanh người, ba bộ khớp nối do kiên cố kim loại chỗ tạo thành mắt đơn máy móc cự nhân dồn dập đều tiếp thụ lấy. Ma lực, một bên ầm ầm tiến lên. Một bên đúng là như chí thiên sứ như vậy biến hình. Cắn nhau hợp, lẫn nhau tổ hợp tại một khối. Sau cùng, thế mà hóa thành một đầu sắt thép rắn lớn. Ban đầu, Suonikika mang theo ba bộ cương thiết cự nhân liền đều là thuộc về hình thể rất lớn cái kia một loại. Bây giờ ba bộ tổ hợp tại một khối, nhường một đầu hình thể hoàn toàn không kém hơn thái độ bình thường dưới Hokuto rắn lớn xuất hiện ở đây lên. Cái này là đống thổ viêm đế, Automaton Yorumangan T. Sắt thép rắn lớn cứ như vậy trực tiếp va chạm tại mãnh liệt bắn mà đến diệt nguyên tố chùm sáng lên. Bành, diệt nguyên tố chùm sáng trực tiếp đánh bay sắt thép lớn đầu rắn. Như là đem cho tan chảy đi giống như đem sắt thép rắn lớn nửa người trên đều cho bốc hơi. Nhưng mà, một giây sau, sắt thép rắn lớn trên thân hào quang lóe lên. Cơ hồ chính là trong nháy mắt bên trong khôi phục nguyên trạng. Trở nên lông tóc không thương. Thế mà khôi phục rồi. Cha lập tức kinh ngạc mà lên. Đó là cái gì ma thuật? Sigmund cũng kinh ngạc. Yorubangan T liền phát ra im ắng gào thét một dạng. Xu thế hoàn toàn không giảm. Một bên dùng làm người giật mình nhanh nhẹn tốc độ lao nhanh tới. Một bên kéo ra miệng to như chậu máu. Trong miệng phun ra ngọn lửa, nhường vô số đạn như súng máy bắn ra, bao phủ hướng về phía cha phương hướng. Cha, ta biết, tại Sigmund nhắc nhở dưới, cha không hề do dự điều động ma lực, trên thân bắt đầu tản mát ra ba động kỳ dị. Thế là, một trận gió theo cha trên thân cuốn lại, mang theo cha, nhường cha bay về phía giữa không trung, tránh đi đột kích mưa đạn. Thấy thế, Suonikika không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Dùng tinh linh thuật, gọi phong tinh linh, mượn nhờ phong tinh linh lực lượng bay lên sao? Suonikika tựa như là cảm thấy hưng phấn một dạng, nở nụ cười xinh đẹp. Rất tốt, lúc này mới đáng giá ta. Nữ đế, tới đánh ngã. Suonikika điều khiển Yorumangan T. Nhường Yorumangan T nâng lên đầu to lớn. Lần nữa bắn ra vô số đạn, bắn về phía cha. Cha điều khiển phong tinh linh, một bên can thiệp khí lưu cùng hướng gió, nhường cho con đánh dồn dập đều bắn chạch. Một bên giống như là không có trọng lượng bốn phía bay lượn, tránh đi Yorumangan T công kích. Nếu như bắt được cơ hội cũng ngay lập tức sẽ nhường Sigmund phun ra diệt nguyên tố chùm sáng đánh phía Suonikika Automaton. Chỉ tiếc, Suonikika Automaton vô luận bị tiêu diệt bao nhiêu lần, đều có thể bằng tốc độ kinh người trở về hình dáng ban đầu. Căn bản không bị ảnh hưởng. Cái này, liền cha cùng Suonikika đều bắt đầu giằng co. Loki, cha, thấy cảnh tượng này, Free điều khiển Gamseri nhóm, vừa định tiến lên trợ giúp, cũng là bị cản lại. Đừng vướng bận, chó công chúa. Mời ngươi đợi ở chỗ này đi. Nói xong nếu như vậy chính là Zekalos đệ. Bả vai của hai người lên điểm đừng xuất hiện một con nhỏ đến tựa như yêu tinh Automaton. Một bên khiêu vũ, một bên phóng xuất ra ma thuật. Trong chốc lát, mặt đất nổ vang, nhường vô số địa gai chui ra. Hình thành hàng rào, đem Frey cùng Gamseri nhóm cho ngăn lại. Ngay sau đó lại là một trận gió lốc kéo tới, thổi hướng về phía Frey cùng Gamseri nhóm, nhường Frey đang kinh ngạc thốt lên âm thanh bên trong, cùng một bầy chó chó cùng một chỗ bị bước lui. Tứ đại nguyên tố bên trong, phong, cùng, thổ. Frey không khỏi có chút sợ hãi. Zekalos de Automaton Magic Circuit liền là tứ đại nguyên tố bên trong phong hòa thổ. Zekaos là thổ, Trạch Thể Đường Sĩ Đệ là gió. Này mặc dù là so khá thường gặp hai chủng ma thuật, có thể hai người huynh đệ thoạt nhìn lại có thể nhẹ nhàng tiến hành đại quy mô thao túng. Cùng bình thường puppeteer ma thuật có khác biệt trời vực, Frey liền bị đôi huynh đệ này cho ngăn lại. Đến mức Rama, người thật đúng là biết coi bói thời cơ a. Rama không có giống cha đám người như vậy, trực tiếp ra tay, ngược lại nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình thanh niên. Sờ nổi lên mũi, Lorelei, Alin, Vuiron liền mang theo Slynia, giống như thuấn gian di động xuất hiện tại Rama trước mặt. Ta muốn đánh đảo ngươi, Vuiron lạnh như băng tuyên ngôn. Đối với cái này, được thôi, Rama mỉm cười, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ngươi liền đến thử xem đi. Chúng ta, thứ nhất đếm ngược, đồng học, Rama cũng quyết định ra tay rồi. Cuối cùng muốn động thủ sao? Một mực đều đang quan sát Rama, Oga thì thào lên tiếng. Oga tỷ tỷ đại nhân, chúng ta lên sao? Dorothy trừng mắt Rama, một bộ kích động bộ dáng. Ngươi chuẩn bị lên sao? Hay rồi, Oga không có trả lời. Ngược lại nhìn về phía thiếu nữ bên cạnh. Hay rồi nhưng cũng là không nói một lời. Tầm mắt quét qua Loki cùng với Frey. Cuối cùng dừng lại tại Rama trên thân. Trong mắt, căm hận bắt đầu tràn ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.